Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 168. Lâm Vi Vi mấy người kia đều không có đem một cái điên điên khùng khùng mà nói để ở trong lòng. Nhất là đồng hành người. Vốn cho rằng diễn đàn bên trên đối tại vị kia hoa hậu giảng đường đồn đại không tin. Nhưng bây giờ có chút tin. Một đoàn người cười cười nói trực tiếp lên núi. Có thể đi sau nửa ngày cũng không có đi đến chỗ mục đích. Rốt cục một người phát hiện bọn hắn tại nguyên chỗ đảo quanh. Đồng hành nữ sinh sờ sờ lạnh cả người cánh tay. Nàng xem thấy giáo sư. Không biết vì cái gì có chút sợ. Giáo sư, nếu không chúng ta xuống núi A. Những người khác đáy lòng cũng sợ. Đều tại phụ họa, Lâm Vi Vi chứng kiến cách đó không xa có một đạo cao to thân ảnh. Liền tiến đến hỏi đường, nàng kêu thoáng một phát người nọ trực tiếp xoay đầu lại, đối nàng cười đến rất ôn hòa, nhưng mà Lâm Vi Vi hỏi, thanh âm nhưng dần dần biến mất, cùng lúc đó, cột sống bên trên một hồi lạnh ý phát ra, người này đầu, vòng vo 180 độ, a. Nàng kinh hãi kêu đi ra, mà lúc này, giáo sư đám người cũng rốt cục phát hiện không đối chỗ. Đạo kia cao to thân ảnh bay thẳng đến bọn hắn thổi qua đến. Đối, chính là phiêu, trên người hắn truyền đến một cổ đậm đặc thi mùi thúi. Ngoại trừ giáo sư mặt khác đều là học sinh đang học. Luôn luôn chủ nghĩa duy vật bọn hắn chỗ đó bài kiến những vật này. Có chút bấm một cái chính mình đem mình véo khóc về sau nói thẳng. Ta sai rồi, có lẽ nghe hoa hậu giảng đường mà nói. Cái thế giới này quả nhiên không bình thường. Vật này căn bản là phân không rõ chính diện vẫn là phản diện. Hắn hầu như cũng không cần chuyển biến. Một đôi trắng bệch tay trực tiếp bóp Lâm Vi Vi cổ. Bảy mới lạ linh hồn, vừa vặn tế ta quấy dây thoáng một phát. Ngươi có phải hay không cái này xấu thứ đồ vật lão công? Vật kia ngẩng đầu, một tờ cười không ngớt mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Cô gái kia giơ một cái so nàng đầu còn lớn hơn tấm gương. Cách đó không xa, Lâm Vi Vi đã bị Diệp Thiều Hoa cứu ra. Những người khác vịn nàng, rung giọng nói, Vi Vi, bằng hữu của ngươi thật là đại sư a. Lâm Vi Vi ba xem đã ở hủy diệt. Người cổ làm sao có thể vòng 180 độ? Còn có tấm gương như thế nào lăng không dọc tại trong không khí? Nàng vẫn cho là Diệp Thiều Hoa là bệnh tâm thần kia mà. Dưới mắt thấy như vậy một màn, không có thiếu chút nữa quỳ xuống. Cái này mẹ nó quá hủy ba xem. Sao cùng lúc đó, rời mộ phần thành công Diệp gia đại ca đám người đã xuống núi. Hôm nay vận khí tương đối khá. Nam Sơn Hạ bị dùng để tế mộ phần quỷ vương không có xuất hiện. Diệp đại ca thở dài một hơi, bằng không thì chúng ta thật đúng là không tốt rời phần mộ tổ tiên. Những lời này vừa nói, mấy vị khác đại sư đều gọi là, trở lại biệt thự về sau, chứng kiến bên trong chỉ còn lại tứ tiểu thư một người. Diệp đại ca nhíu mày, tam tiểu thư đâu, nàng. Tứ tiểu thư ôm Diệp thúc thúc cánh tay hỏi nhiều cái vấn đề. Nghe vậy bĩu môi, nàng buổi chiều nói buồn bực, đi ra ngoài chơi, có lẽ muốn trở về đi à nha. Đi ra ngoài chơi, ta không phải cảnh cáo nàng đừng đi ra ư. Diệp đại ca biến sắc, phần mộ tổ tiên một rời, phó đại sư trần áp quỷ vương phong thủy cục diện còn không có bố tốt. Sao có thể đơn giản đi ra ngoài, cái này Diệp Thiều Hoa. Thật đúng làm cho người ta không bớt lo. Không có việc gì, muộn như vậy nàng một người nữ sinh dám hướng chạy đi đâu. Diệp gia nhị tiểu thư thản nhiên nói. Ca, chúng ta đi lên tìm tộc trưởng báo cáo a. Những lời này nói cũng đúng. Diệp đại ca ngẫm nghĩ trong chốc lát. Sau đó lại để cho Diệp thúc thúc sai người tại phụ cận tìm một cái. Đại ca, phó tiên sinh thật sự lợi hại. Diệp gia nhị tiểu thư cùng Diệp đại ca cũng không phải thân huynh muội. Chính giữa cũng cách một tầng quan hệ, bất quá Diệp gia từ trước đến nay nhân khẩu đơn bạc. Hai người chung đụng cùng thân huynh muội không có gì khác nhau. Khó trách là phong thủy dưới cái này đồng lứa thiên tài. Ngươi cùng hắn quen thuộc, hắn thật là theo như đồn đãi như vậy ư? Phó Tấn Vân 7 tuổi có thể gió rít nước, ván, cục, 9 tuổi chút long huyệt, 10 tuổi khuy thiên cơ. Nói lên Phó tiên sinh, Diệp đại ca cũng thổn thức một tiếng. Đáng tiếc sinh ở Phó gia, phong thủy cùng mặt khác không giống với. Vị này Phó tiên sinh thiên tài cũng liền có nghĩa là càng nhiều nữa nghiệp chướng. Tại đây phía trên thiên phú càng tốt, lại càng không để cho hắn. Phó gia mỗi người đều là phong thủy giới nổi danh đại sư. Nhưng cũng là hậu đại ít nhất một cái. Cho dù là Diệp gia, cũng không dám tại phong thủy nhất mạch bên trên cùng Phó gia so. Vậy hắn đúng như theo như đồn đãi dài như vậy đối với không thể nhận ra người sao? Nhị tiểu thư rất là hiếu kỳ. Điểm này, Diệp đại ca cũng lắc đầu. Hắn quanh năm mang mặt nạ. Ta cũng không biết, chứng kiến nhị tiểu thư trên mặt sùng bái. Diệp đại ca chỉnh ngay ngắn thần sắc. Nhị muội, Phó Tấn Vân không phải tốt quy túc. Phó gia từng có thể nhìn trộm thiên cơ người sống bất quá 22. Hắn năm nay 12 tháng phần đúng lúc là 22 tuổi sinh nhật. Hơn nữa, Phó Duy Gió cũng không cần hắn chênh lệch, vẫn là kế thừa Phó gia người. Tất cả mọi người biết rõ Phó Tấn Vân sống không quá mấy tháng. Phó Duy Gió mặc dù không có Phó Tấn Vân xuất sắc, nhưng là có thể tiếp nhận Phó gia người. Mà Diệp nhị tiểu thư chính là muốn gả cho Phó Duy Gió. Diệp nhị tiểu thư đưa tới phong thủy giới một ít vừa độ tuổi tiểu thư cực kỳ hâm mộ. Dưới mắt vị kia tứ tiểu thư cũng có chút hâm mộ nhìn xem Diệp nhị tiểu thư. Cái kia Phó Tấn Vân hôn ước làm sao bây giờ? Chờ chỉ cùng Diệp đại ca một người thời điểm. Diệp nhị tiểu thư nhíu mày. Phó Tấn Vân còn chưa sinh ra thời điểm liền cùng Diệp gia đính hôn. Bọn hắn những thứ này thế ra cùng người bình thường bất đồng. Đã đính hôn liền cùng thiên đạo nghiệp chướng móc nối. Ai cũng thật không ngờ Phó Tấn Vân thiên phú khủng bố như vậy. Dưới mắt ai cũng biết hắn là cái sống không lâu. Diệp gia nơi nào sẽ có người đều muốn gả cho hắn. Cho nên tộc trưởng mới đưa tam muội tìm trở về. Diệp đại ca nhíu nhíu mày. Nàng từ nhỏ sinh hoạt liền khốn khổ. Cũng bất đồng phong thủy chi thuật. Gả đi cũng không tiếc thừa nhận nghiệp chướng. Hơn nữa phó gia hộ tống. Cả đời áo cơm không lo. Cho dù tài giá cũng không thành vấn đề. Hơn nữa nàng là năm đó phong thủy giới đệ nhất thiên tài con gái. Thân phận bên trên cũng không tính bôi nhọ phó gia. Không nghĩ tới đại ca bọn hắn một mực có đánh như vậy tính toán. Diệp nhị tiểu thư kinh ngạc thoáng một phát. Bất quá cũng không có biểu đạt cái gì. Nàng tuy nhiên sùng bái Phó Tấn Vân. Thực sự chưa bao giờ nghĩ tới muốn gả cho một cái sẽ chết chi nhân. Bất quá Diệp nhị tiểu thư cũng không có nghĩ tới Diệp Thiều Hoa sẽ cự tuyệt. Cái này đối Diệp Thiều Hoa mà nói cũng là thiên đại phúc phận. Nàng làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Hết chương.